Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Đó chẳng phải là Tần Sở và Tần Vũ sao? Lại đi chung với Boss và Thiên Ngọc Phó Tổng Giám Đốc nữa chứ? Vô thức tôi trốn sau lan để không ai trong số họ nhìn thấy tôi cả. Nè, con kia mày núp sau lưng tao làm gì thế hả? Lan hỏi tôi, thì mày cứ che cho tao đi. Lắm chuyện thế, tôi nói. Phải nói với mọi rằng bốn Mỹ Nam đi chung với nhau thì tụi con gái không ngất xỉu mới lạ. Tôi phải đợi họ vào trong xong mới bước ra. Ai ngờ không như dự toán của tôi. Boss Đại Nhân đã thấy tôi núp sau lưng Lan. Tiết, chân cô có bước ra đây không vậy hả? Boss đã nói sao tôi dám trốn nữa chứ? Dạ thưa sếp, tôi thò đầu thi ra mà không dám ngước mắt lên nhìn hích. Cô trốn trong đó làm gì? Boss nheo mắt cúi xuống hỏi tôi, làm mọi người xung quanh phải nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Bà Tám mà, dạ thưa sếp, em chỉ, đứng chơi thôi ạ, tôi nói lý nhí, cũng may thang máy mở ra nhưng ai ngờ đâu tưởng chừng Boss tha cho tôi thì. Chân cô không vào hay sao? Chỉ cần Boss ám hiệu như thế là tôi biết phải làm gì rồi hu hu hu. Tao đi trước nha Lan, mày ở lại bảo trong. Tôi nói với Lan, làm nó không hiểu gì hết tưởng tôi sắp đi ra chiến trường vậy bước vào thang máy đi cùng với Boss mà làm cho tụi con gái ở lại ganh thịt tròn tôi thì mới. Đáng lo đây này, đứng trong cái thang máy ngột ngạt toàn Mỹ Nam thế này làm tôi muốn ao luôn. Chân, có một giọng vang lên rất nhỏ gọi tôi. Tôi quay lại xem là ai. Thì ra là Tần Vũ gọi. Tôi nhích xuống gần chỗ Tần Vũ. Có chuyện gì vậy Tần Vũ? Tôi hỏi, nè chân là gì của Tổng Giám Đốc vậy? Mình hả, là thư ký kiêm ô xin sai vặt thôi. Tôi nói, úp, mà nè, sao mấy bữa tôi không thấy chân đâu cả? Làm tôi và anh cả tưởng chân nói dối chứ? Tần Vũ lại hỏi, chấm, không phải đâu, tôi có việc được sếp cử đi làm nên ông không thấy là phải. Tôi giải thích, vậy hả, làm việc gì vậy? Tần Vũ tò mò hỏi, sao ông lắm chuyện thế nhỉ? Như Tiêu Hoàng ấy, tôi phàn nàn nói, gì, tôi mà giống cái ông bà Tám đó sao? Tần Vũ cãi lại, thế là khẩu chiến bắt đầu đang đến hồi gay cấn thì tinh tiếng thang máy mở ra. Cô Tiết chân, tiếng Boss kêu làm tôi phải dừng lại ngay khẩu chiến. Dạ, nói rồi chạy nhanh đến gần chỗ Boss. Cô hãy về phòng đánh gấp mấy văn bản trên bàn làm việc đi. Rồi mang qua phòng họp hôi 5 đồng cho tôi. Boss giao nhiệm vụ, còn mọi người qua phòng họp hội đồng họp cấp. Boss ra lệnh, thế là tôi vào phòng làm việc lấy tài liệu đánh nhanh rồi photocopy mang qua phòng họp. Vào đã thấy Boss ra hiệu đưa cho từng người. Đưa xong tôi ra ngoài mang nước uống vào cho mọi người. Rồi về phòng làm việc, đi ngang qua phòng toilet lại thấy Mark, nên bước vào trong đang thoải mái thì hội bà Tám của công ty bước vào để tán phét. Tụi mày đã chuẩn bị gì cho lễ kỷ niệm tuần sau chưa? Cô A hỏi, lễ kỷ niệm gì mấy chị? Cô B thắc mắc, chắc cô mày mới vào nên chưa biết. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty đó. Cô C giải thích thay. Nghe nói năm nay sẽ làm lớn lắm. Mời toàn nhân vật lớn không à? Cô D nói thêm, nghĩ đến tao lại thấy tức năm ngoái đáng lẽ trưởng phòng bên mình thắng rồi vậy mà không biết bà Nguyệt Nhi với em bà làm gì mà ban tổ chức thay đổi ý. Làm bên mình thua ê cả mặt, tội nhất vẫn là trưởng phòng mình bị em bà Nguyệt Nhi là Nguyệt Hân rực luôn bạn trai. Cô A nhảy vào nói, Úc làm giờ trưởng phòng mình tiêu thụy đi lại thêm tính trầm cảm. Nếu cô ấy không khắc phục sợ sẽ bị đuổi việc luôn mất. Cô D nói, vậy hả, em thấy trưởng phòng mình hiền lành, tốt lắm, sao lại bị cho nghỉ? Cô B hỏi, thì sau vụ đó trưởng phòng làm việc thiếu tập trung, làm việc không còn như trước mà còn xuống dốc nữa. Cô A giải thích, hai, đúng là tội nghiệp, mà nè em nghe nói cô Nguyệt Nhi đó là bạn gái của Tổng Giám Đốc hả? Cô B hỏi, đâu phải nghe nói. Chắc là thật rồi, đã thế Phó Tổng Giám Đốc thích ngụy ệt thân em bã nữa. Cô A thêm vào, hả, vậy tội nghiệp cho hai người họ rồi. Hai chị em nhà bà đó ghê gớm lắm đó. Cô D nói, tao còn nghe nói, Tổng Giám đốc sẽ tuyên bố một điều quan trọng trong ngày lễ kỷ niệm luôn. Cô xê thêm vào câu chuyện cho thêm hấp dẫn. Chắc là tuyên bố kết hôn rồi. Cô Đê khẳng định, làm ai kia đang nghe được lại đau lòng. Thôi nhanh lên đi, đứa nào đi thì đi đi, còn không mau về làm việc chứ, nêu mà gặp hai bà la sát kia thì toi mạng đấy. Cô A nói, khi cả lũ bà tám đó đi thì Tiết Chân Chân nhà ta bần thần đi ra. Mặt ủ rũ, tái đi, bước về phòng làm việc nặng nề. Ngồi xuống ghế gục mặt xuống. Suy nghĩ gì đó xong cô lại ngẩng mặt lên quyết tâm nói. Không có việc gì mà Tiết Chân Chân phải phiền não cả. Cố lên, cùng lúc đó boss quay lại thấy tôi đang làm động tác cố lên thì. Vì em lại làm cái gì nữa vậy? Nói rồi boss xoa đầu tôi. Sếp đừng xoa đầu em chứ. Em đâu phải là gì của sếp đâu. Sếp đi mà xoa đầu chị Nguyệt Nhi bạn gái sếp ấy. Tôi bực mình nói. T, G, đang ghen. Đang ghen kìa há các, em lại nói gì thế? Tôi nói rồi Nguyệt Nhi đâu phải bạn gái tôi. Boss tức giận nói, sếp nói với em làm gì? Em có là gì với? Tôi nói chưa hết câu thì. Á, boss lại chơi trò này nữa rồi. Ấn mạnh tôi vào tường. Tôi sẽ cho em thấy. Vừa nói xong thì boss lại hôn tôi nụ hôn này mạnh vô cùng muốn thoát cũng không nổi. Nó kéo dài. Rất dài làm cho đến khi tôi không thở nổi nữa mới buông tha. Lần này là cảnh cáo thôi. Lần sau còn nói bậy nữa là tôi cho em thấy tôi là ai liền. Boss sát mặt làm hơi thở nóng hực gần mặt tôi vô cùng. Mà tôi đã quy định là chỉ khi có nhiều người mới kêu tôi bằng sếp, còn không là kêu bằng anh, vậy mà em đã làm sai khi nãy. Em phải bị trừng phạt. Nói xong boss lại tiếp tục hôn nữa. À các, anh ta có nói cái quy định đó đâu chứ. Lại dám hôn nữa chứ. T, G, đó chỉ là biện hộ để được hôn tiếp thôi mừ. Công nhận boss giỏi thật, hôn cỡ đó là còn hôn được tiếp là Superman rồi, he he he he. Nụ hôn này có phần nhẹ nhàng hơn nụ hôn trước nhưng nó vẫn mang ý nghĩa chiếm đoạt hích, tôi luôn là người gánh hậu quả. Sau vụ lần này. Tôi rút kinh nghiệm không nên nói lý với boss, nếu không hậu quả là cái môi tôi sưng lên hết rồi nè, thật xấu hổ không dám đi đâu cả. Đến giờ ăn trưa lại phải nhờ cậy ai kia mua dùm cho. Đã thế còn ra điều kiện nữa. Hứ làm hại người ta cho đã rồi mà còn ra điều kiện. Nhưng vẫn phải chấp nhận thôi chứ nếu không bị đói chết. Điều kiện là để tôi nghĩ kỹ sẽ nói cho em biết. Boss gian xảo phán. Tôi chỉ chố mắt ra để cho ai kia cười đều giả đi ra ngoài. Thật muốn ném dép mà. Hứ, cách trương.